Chúng ta thường hay đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của những người khác. Chúng ta là người nắm giữ quyển sổ thiên mệnh của mình, là người cầm bút viết nên cuộc đời, vẽ nên những bức tranh tuyệt mỹ, để lại những câu chuyện tuyệt vời cho thế hệ con cháu. Và theo cách chung nhất, những gì bạn nghĩ và bạn muốn sẽ trở thành cuộc đời bạn. Thay vì áp đặt quan điểm của mình tới người khác, hãy ngẫm nghĩ về những hành động của họ sẽ đem lại kết quả gì. Điều này sẽ tạo ra một động lực lớn cho họ, thay vì chỉ nhìn nhận mọi việc qua vẻ bề ngoài của nó. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu. Hãy cùng lắng nghe về câu chuyện cuộc sống cảm động trong bệnh viện sau đây nhé. Nghe xong điện thoại, ông bác sĩ khoác áo vội vàng đi tới bệnh viện. Đến nơi, ông liền thay áo để vào phòng mổ. Ngay trước cửa phòng, có người nhà bệnh nhân đang đợi. Đó là người cha của cậu bé. Ông này tỏ thái độ cáu giận khi vừa nhìn thấy bác sĩ đang bước tới. Ông làm gì mà giờ mới tới? Cứu người như cứu hỏa, làm sao chờ được ông trong khi con trai tôi đang nguy kịch? Ông có thấy mình có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy? Vị bác sĩ này vẫn điềm đạm trả lời, không một chút giận dữ nào. Tôi xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây. Và lúc này tôi muốn được tĩnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật. Người cha lại càng nổi giận. Tĩnh tâm mà, nếu con trai ông đang nằm trong phòng cấp cứu thế kia thì ông có thể tĩnh tâm nổi không? Nếu con trai ông sắp chết, ông có thể đủng đỉnh như thế được không? Vị bác sĩ điềm tĩnh mỉm cười trả lời. Tôi sẽ nói điều mà cha xứ đã nói trong kinh thánh. Thần trần chuồng, sinh tử bụi đất. Tôi sẽ trở về bụi đất thần trần chuồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng Chúa. Tôi cũng như các bác sĩ sẽ cố hết sức. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai mình đi. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào những điều kỳ diệu. Người cha phàn nàn. Ông không ở vị trí người khác nên dễ khuyên răn quá nhỉ. Vị bác sĩ im lặng đi vào phòng mổ và ông miệt mài nhiều giờ liền trong đó. Xong buổi phẫu thuật, ông vui vẻ bước ra. Tạ ơn Chúa lòng lành, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ đi thẳng và rời khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha cảm ràm. Cứ là bác sĩ thì cao ngạo như vậy chứ. Thậm chí, ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết tình trạng sức khỏe của con trai tôi. Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt. Trong xúc động, cô chậm rãi trả lời. Con trai duy nhất của vị bác sĩ ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay, bác sĩ đang lo tăng sự cho cậu con. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, bác sĩ vội tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác sĩ trở về, tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình. Ngẫm, người cha trong câu chuyện trên vội vàng nhận xét vị bác sĩ qua vẻ ngoài tĩnh lặng của ông. Thế mới thấy, đừng vội vàng đánh giá bất cứ ai khi chúng ta không biết được điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua. Lỗi lầm chung của chúng ta trong cuộc sống này là hay bị vẻ bề ngoài đánh lừa trong những phút đầu gặp gỡ. Vẻ bề ngoài chỉ có thể gây ấn tượng nhất thời, nó không thể hiện đúng bản chất con người của một ai đó. Nên hiểu, một khuôn mặt xinh đẹp không đảm bảo là tâm hồn họ đẹp hay xấu. Một người có ngoại hình khó ưa chưa hẳn là một kẻ xấu. Vẻ ngoài đáng tin không có nghĩa là họ hiền lành vô hại. Nếu mọi thứ đều rõ ràng đến thế thì chúng ta đâu cần phải mạnh mẽ, vững vàng trong những quyết định, vì mọi thứ đã quá rõ ràng và dễ dàng. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Vì thế, hãy luôn nhìn vào bản chất vấn đề, bản chất một con người và nên dừng lại khi chúng ta bắt đầu muốn nhận xét hay thậm chí là phê phán về ai đó. Anh này thế này, cô kia thế kia. Hãy tập dừng những suy nghĩ, những lời nói tương tự như thế lại. Câu chuyện thứ hai, chúng ta luôn đánh giá người khác có vẻ bề ngoài nhiều hơn những gì chúng ta thấy. Anh chàng Tôm đã có một bài học đáng nhớ trong đời khi làm nhiệm vụ trông coi nhà cửa cho một ông chủ giàu có nơi đây. Hàng ngày, tôi vui vẻ chào đón và mở cửa xe để ông chủ tôi tự lái chiếc xe hơi sang trọng đi làm. Nhưng ông ấy chẳng bao giờ nhếch mép và trả lời lại. Một hôm, khi tôi đang lúi húi tìm kiếm đồ ăn thừa trong chiếc túi đựng rác bên ngoài khu biệt thự, ông chủ đi qua cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Vẫn như thường lệ, ông ấy chẳng nói gì và đi thẳng. Ngày hôm sau, tôi thấy một túi đồ ăn được gói ghém cẩn thận và rất tươi mới. Cứ như thể nó vừa được mua từ siêu thị nào đó. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ đến chiếc túi đó từ đâu rơi xuống. Cứ thế mỗi ngày, tôi hạnh phúc vì đều nhận được đồ ăn miễn phí và mang về cho vợ con cùng thưởng thức. Lâu lâu tôi cũng tự hỏi, gã điền nào đã bỏ quên đồ ăn như vậy? Nhưng dần dần tôi cũng chẳng cần thắc mắc nữa. Miễn hàng ngày tôi có đồ ăn ngon là được. Một ngày không may xảy ra, ông chủ tôi qua đời và có rất nhiều khách đến viếng thăm. Ngày đó tôi không thấy túi đồ ăn như thường lệ, nhưng nghĩ là do một trong số vị khách kia đã lấy chúng. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn không thấy đồ ăn quay trở lại. Và không lâu sau đó, gia đình tôi không có được thức ăn để huề như trước nữa. Tôi quyết định đòi bà chủ tăng lương thêm, nếu không tôi sẽ bỏ việc. Bà ấy vô cùng sửng sốt khi thấy người trông coi nhà cửa đột ngột phàn nàn về mức lương sau 2 năm gắn bó. Cuối cùng, tôi kể sự thật cho bà ấy nghe về việc túi đồ ăn được đặt hàng ngày bên ngoài khu biệt thự. Bà ấy ngạc nhiên hỏi lại, vậy việc đó dừng lại khi nào? Từ khi ông chủ qua đời, tôi đã không còn thấy túi đồ ăn nữa, Tôm hụt hẫng nói. Bà chủ lại hỏi tiếp, tại sao anh không nghĩ là ông chủ đã đặt gói đồ ăn suốt 2 năm cho anh? Tôm đau buồn ra mặt. Chắc anh không thể nào ngờ được, người đàn ông lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng với anh câu nào mà lại rộng lượng đến thế. Bà chủ bật khóc không ngừng khiến anh bối rối và hứa sẽ trở lại công việc như cũ. Nhưng bà ấy nói với anh rằng, tôi khóc vì cuối cùng tôi cũng tìm thấy người thứ bảy mà chồng tôi đã mang thức ăn cho. Hàng ngày ông ấy đều mua 7 túi đồ ăn cho 7 người, nhưng tôi mới biết được 6 người. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, người thứ 7. Bà nghẹn ngào. Sau hôm đó, tôi lại bắt đầu nhận được đồ ăn miễn phí từ con trai của ông chủ mang đến. Nhưng mỗi khi tôi nói cảm ơn thì cậu bé cũng chẳng hề đáp lại, y hệt bố của cậu. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai bố con nhà ông chủ, nhưng lần này tôi sẽ gào thật to 2 tiếng cảm ơn với cậu bé để cố tình cho cậu phản ứng lại. Tôm đứng ngây như trời trồng khi lần đầu tiên cậu bé đáp lại. Xin chú đừng buồn khi cháu không trả lời. Giống như bố, cháu cũng có vấn đề về thính giác. Ôi, tôi đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác khi xét đoán người khác mà chẳng hề biết gì về lý do thực sự đằng sau nó. Ngẫm, hãy cẩn thận. Mọi thứ diễn ra trước mắt chưa chắc đã là sự thật. Trước khi bạn kết luận một điều gì, có một thứ quan trọng bạn phải đặt ra, đó là câu hỏi để tìm được lý do đúng đắn. Nếu bạn không phải là người trong cuộc thì hãy khiêm tốn và đối xử tốt với những người xung quanh. Biết đâu họ đang phải chiến đấu với những khó khăn của chính bản thân mình. Đừng nên đánh giá con người khi bạn chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát. Bản chất con người chỉ có thể đánh giá khi nhìn vào cả một quá trình. Bất hạnh lớn của đời người là luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không nhìn thấy lỗi sai của mình. Có một câu chuyện nổi tiếng kể rằng một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. Tấm vải bẩn thật, cô vợ thốt lên. Bà ấy không biết giặt. Có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì giặt sẽ sạch hơn. Người chồng nhìn thấy cảnh ấy nhưng vẫn lặng im. Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân. Một tháng sau, vào một buổi sáng, Người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng: "Anh nhìn kìa, bây giờ bà ấy đã biết cách sạch tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ?" Người chồng đáp: "Không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy." Ngẫm, thực ra mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều giống như cô vợ trong câu chuyện kia. Chúng ta đang nhìn đời, nhìn người qua lăng kính loang lổ những vệt màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến và những kinh nghiệm thương đau. Chúng ta trở nên phán xét, bực dọc và bất an trước những gì mà tự mình cho là lỗi lầm của người khác. Tại sao người ta thường hay nhìn vào thiếu sót của người khác? Có lẽ bởi vì ai trong chúng ta cũng có một hệ thống quan niệm và thước đo riêng của mình, rằng phải như thế này là đúng, còn như thế kia là sai. Thường thì chúng ta khá chắc chắn rằng nhận định của mình mới là đúng đắn và mọi người đều sai. Và chúng ta cảm thấy khó chịu khi một ai đó không phù hợp với quan niệm của mình. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen. Chúng ta xé to những sai lầm của người khác, đi rêu rao những khuyết điểm mà chúng ta cho rằng thật khó có thể chấp nhận. Khi nói lỗi ở người khác, chúng ta vô tình truyền sang người nghe những cảm xúc tiêu cực, bất mãn, và dòng tâm thức của chúng ta cũng trở nên lộn xộn, đầy những rắc rối y như câu chuyện mà mình đang kể. Theo đó, ấn tượng mà ta để lại trong lòng những người khác chỉ là những cảm giác tiêu cực. Để rồi một cách rất tự nhiên, họ sẽ áp dụng đúng sự phê phán, soi xét đó trở lại cho ta. Tìm lỗi của người khác là tự đem rác rưởi của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại. Cuộc đời này ngắn lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nhiệm níu giữ cho ta những thời khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Vì thế, chúng ta đừng phí hoài cuộc sống để đi phán xét những sai lầm của người khác nữa. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an. Có lẽ rằng bạn không hề biết việc soi mói, phán xét người khác là một căn bệnh mãn tính. Nó đang âm ỉ hủy diệt con người bạn. Vậy nên, điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất trong tâm hồn mình vốn đang ngập đầy dòng bão. Bạn hãy nhớ rằng, phán xét thể hiện sự thiếu hụt về sự tự chấp nhận bản thân. Bởi vì bạn đang chiến đấu với chính bản thân mình. Để xua đi cơn đau của bạn, bạn không ngần ngại ném những lời vu khống vào người khác để bản thân cảm thấy tốt hơn. Sự phán xét có thể trở thành một hàng rào ngăn cản tâm hồn của bạn, khiến bạn lãng quên nó. Để tránh phê bình người khác, hãy để tâm tới những suy nghĩ của bạn trước khi nói ra. Công bằng mà nói, sự tự phán xét bản thân khó có thể được nhận ra vì nó giống như cơn nghiện vậy. Bản chất của điều này là sự phán xét người khác phản ánh sự định giá hạn hẹp của chính bạn. Bao nhiêu người trong số chúng ta vẫn đang hằng ao ước có một vé đi tuổi thơ. Đã bao lâu rồi chúng ta không thể nở một nụ cười trọn vẹn. Chúng ta ao ước có được chút hồn nhiên trong trẻo như trẻ nhỏ để có thể dễ dàng hạnh phúc và dễ dàng thứ tha. Nhưng tại ai đã làm cho chúng ta ngày càng trở nên khô cằn, nóng nảy và bất hạnh? Tại ai đã khiến chúng ta luôn cô đơn, lạc lõng ngay chính trong gia đình mình, giữa bạn bè mình và bên cạnh hơn 7 tỷ người trên trái đất này? Là do chúng ta cố chấp mà đeo lên những cặp kính để phiền não, những cặp kính sai lầm ngăn cách chúng ta về hạnh phúc ngay đây. Chỉ cần một lúc nào đó bạn đủ dũng cảm tháo bỏ cặp kính ấy đi, thì cuộc đời sẽ hiện ra tươi mới. Thế giới sẽ là chỗ để chúng ta trải nghiệm hạnh phúc đủ đầy. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn.